Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356, Đoạn Lạc Thiên Sứ. Chết, Đoạn Lạc Thiên Sứ quỷ dị đứng tại người thần bí kia trước người. Thần nam cảm giác đúng lẽ thường cần phải. Tử Kim Thần Long mặt mày hớn hở nhìn xem đây hết thảy. Không có giống thường ngày như thế co lại sau lưng thần nam. Ha ha ha ha, các ngươi đều tại uy nghiêm của ta phía dưới run rẩy đi. Hôm nay ta muốn để cái gọi là thánh địa thánh nữ biến thành dục nữ. Cái kia tất cả cái gọi là thánh tử hôm nay tất cả đều muốn. Phốp, cảm giác nhân sinh đã đi đến đỉnh phong, Cổ Hy ngạc nhiên quay đầu. Tại hắn hưng phấn nhất thời điểm cao trào. Hắn cảm giác được cùng Đoạn Lạc Thiên Sứ liên hệ đột nhiên bên trong gãy mất. Hắn giống như là một cái cứng ngắc tượng gỗ, một chút xíu góp nghiêng đầu đi, nhìn thấy cỗ kia vô địch Đoạn Lạc Thiên Sứ đã đứng ở giữa đám người. Hai tay tựa hồ đã bóp lấy trước đó cái kia huyết dịch linh tính cao nhất nhân vật. Trong lòng không khỏi thở dài một hơi, thầm nghĩ, thôn phệ nhiều như vậy sinh mệnh tinh hoa. Mà nay linh tính chân chính khôi phục, tự nhiên mà vậy sẽ xuất hiện một điểm mất khống chế. Đây là trong điển tịch ghi lại, không nghĩ tới hôm nay sẽ còn chân chính. Lạch cạch, trong lòng bản thân an ủi còn không có chân chính đạt thành. Cổ Hy liền thấy Đoạn Lạc Thiên Sứ giống như là bị rút mất tất cả tinh khí thần. Một chút quỳ rạp xuống đất, lộ ra chân chính chân tướng. Không phải Đoạn Lạc Thiên Sứ chính nhào tại cái kia huyết dịch linh tính cao nhất nhân thân bên. Trên điên cuồng thôn phệ máu tươi. Tương phản, Đoạn Lạc Thiên Sứ nguyên bản không kiên bất khuất. Thân thể đột nhiên xuất hiện một cái động lớn. Vị trí trái tim rỗng tuếch. Cái gì cũng không có còn lại. Mà Đoạn Lạc Thiên Sứ quỳ rạp xuống đất về sau. Rốt cục lộ ra phía sau người thần bí kia vật. Kia là một cái mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt thanh niên anh tuấn, tựa như là tạo vật chủ bất công tạo vật, dung mạo để người tìm không ra một tia mau bệnh, nhưng cái này cũng không hề là để Cổ Hy chân chính khiếp sợ. Hắn nhìn xem người thần bí kia vật đỉnh đầu một đôi sừng rồng, thân thể gần như run rẩy, lẩm bẩm mật nói, công tôn hiên viên. Thế hệ trẻ tuổi bên trong không có thể tranh cãi đệ nhất nhân vật. Toàn bộ đông thổ đại lục trăm năm thậm chí từ ngàn năm nay kiệt xuất nhất tài tuấn. Vô số thánh địa đều đang tìm tuyệt đại nhân vật. Tất cả mọi người cho rằng tại sở quốc hoàng cung ngày đó đoạt bảo đại chiến kết thúc về sau. Hắn liền đã trốn xa tha hương. Dù sao hắn đoạt được trong truyền thuyết thần chi tay. Mà vô số lục giai nhân vật tuyệt thế đều đối với món kia dị bảo có hứng thú. Không ai từng nghĩ tới vị này thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất thế mà y nguyên lưu. Tại sở quốc quốc đô, không có đi xa, tại Cổ Hy ánh mắt tuyệt vọng bên trong, người thanh niên kia tùy ý lắc một cái tay. Trước đó khiến thế hệ trẻ tuổi 10 đại cao thủ thúc thủ vô sách Đoạn Lạc Thiên Sứ oanh một tiếng. Liền chia năm xẻ bảy, thành một đống là màu xám huyết nhục. Đây chính là công tôn hiên viên sao? Luôn luôn vô pháp, vô thiên hỗn thiên tiểu ma vương con ngươi co vào. Hắn luôn luôn có can đảm chiến thiên đấu địa. Rời núi trận chiến đầu tiên đã nhìn chằm chằm đạm đài thánh địa thánh nữ Mộng Khả Nhi. Đồng thời tại Mộng Khả Nhi luân phiên âm mưu phía dưới gần như chiến thắng. Gặp đến bất kỳ người đều dám chính diện oán một chút. Có thể nói là nhật thiên ngày tết đi. Nhưng khi thấy cái kia vị diện rung lạnh lùng thanh niên lúc. Hô hấp của hắn đều giống như đình chỉ. Ngay cả không dám thở mạnh một cái. Vị kia mọc ra một đôi sừng rồng. Vốn nên khiến người kinh dị thanh niên xuất hiện về sau. Trận này nhưng không có một câu tiếng kinh hô truyền ra. Tất cả mọi người bị một cỗ không hiểu khí chất áp chế. Đầu giống như bị rút sạch. Đều tại sững sờ nhìn xem hắn. Nam nhân kia mới ra hiện liền hấp dẫn toàn trường ánh mắt. trở thành giữa sân tâm. Hết lần này tới lần khác hắn tựa hồ không phát giác gì. Nhìn vẻ mặt sụp đổ tuyệt vọng Cổ Hy, hắn bình thản nói, muốn khiêu chiến ta, ngươi còn kém xa lắm. Một thanh người bình thường đeo trang trí tính kiếm sắt bị Công Tôn Hiên Viên xoay người nhặt lên. Kiếm chủ nhân tại trong lúc bối rối đem chuôi này phổ thông kiếm sắt bỏ ở nơi này. Cũng có khả năng kiếm chủ nhân sớm đã chết đi. Dù sao hiện trường vô cùng hỗn loạn. Hắn muốn làm cái gì? Tại một đám đỉnh tiêm cao thủ thanh niên nhìn chăm chú phía dưới. Đường Huyền Minh một chút xíu đem chuôi này kiếm sắt rút ra. Sau đó tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Chuôi này kiếm sắt phá không mà đi. Vượt hơn 100 trượng khoảng cách. Một kiếm đem Tản Thi phái Cổ Hy xuyên tim. Đem vị này tứ giai đại thành thanh niên đính tại quảng trường bên cạnh còn không có hủy diệt trên tấm bia đá. Trong lúc đó vị này thực lực đi đến cấp 4 đại thành có thể được xưng là chuẩn cao thủ tuyệt thế. Người thanh niên vật kiệt lực ngăn cản, không ngừng mà thay đổi phương hướng, muốn tránh né. Nhìn hắn tất cả động tác đều giống như một tên hề một dạng buồn cười mà buồn cười. Tại đáng sợ uy áp phía dưới động tác biến hình biến dạng. Hắn cho rằng đã làm ra rất nhiều động tác. Trên thực tế thân thể như cũ tại nguyên địa, toàn trường vì đó trầm mặc, mà tại trường kiếm xuất thủ về sau, thần bí đến chỗ này Công Tôn Hiên Viên lại thần bí rời đi. Thậm chí tại trường kiếm còn không có chạm tới Cổ Hy thời điểm liền đã quay người. Như thế khí phách cùng khí thế để người khắc sâu ấn tượng. Khó mà nói nên lời. Hô hô. Đợi đến Công Tôn Hiên Viên như là huyễn ảnh giống nhau biến mất trong tầm mắt. Ở đây còn lại thế hệ trẻ tuổi 10 đại cao thủ mới lần lượt từng ngụm thở dốc. Liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tức có sống sót sau tai nạn vui sướng. Còn có cái kia không ức chế được rung động, làm thế hệ trẻ tuổi bên trong đỉnh phong nhất người. Bọn hắn đều tâm cao khí ngạo, tự hỏi không thua tại bất luận kẻ nào. Cho dù là thế hệ hiệt tuổi tử bên trong đệ nhất nhân Công Tôn Hiên Viên, bọn hắn đều tin tưởng, chỉ cần cho bọn hắn thời gian liền có cơ hội vượt qua. Nhưng khi thật sự tận mắt nhìn thấy Công Tôn Hiên Viên về sau, bọn hắn mới minh bạch điều này làm cho nhân vật là đáng sợ cỡ nào. Ngự kiếm, hắn là làm sao làm được? Đạm Đài Thánh Địa Thánh Nữ Mộng Khả Nhi một mặt kinh nghi. Nàng một mực duy trì lấy nhanh nhẹn như tiên khí chất lần này kinh dị phía dưới đều kém chút duy. Chỉ không ngừng, làm kỹ năng tu hành võ đạo, lại có thể nắm giữ người tu hành phương pháp tu hành Đạm Đài Thánh Địa. Nàng đối với đạo võ dung hợp hiểu rõ nhất, trong cơ thể nàng liền cùng lúc lưu chuyển võ giả chân khí cùng người tu đạo linh khí. Nàng cho rằng đại danh đỉnh đỉnh Công Tôn Hiên Viên cùng tình trạng của nàng sẽ không sai biệt lắm. Rất có thể là một vị đạt được Đạm Đài Thánh Địa pháp môn nhân vật. Nhưng chân chính tận mắt nhìn thấy Công Tôn Hiên Viên thủ đoạn về sau, nàng mới chính thức rung động. Hắn là một võ giả. Thuần túy nhất võ giả làm sao có thể làm được người tu đạo mới có thể làm sự tình. Ở đây không ai có thể trả lời nàng cái nghi vấn này. Mà có thể trả lời nàng vấn đề này Công Tôn Hiên Viên đã sớm biến mất. Như cùng hắn đến một dạng thần bí. Thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Dạng này nam tử mới chính thức xứng với ta. Có thể được tuyển ta hoàng đế. Nam Cung Tiên Nhi mặt mũi tràn đầy đỏ ửng. Một nháy mắt tỏa ra mị lực để thần nam con mắt đều nhìn thẳng. Nhưng hắn cũng không dám đụng tình dục đạo ma nữ. Nữ nhân như vậy bình thường ăn người không nhả xương. Thái cổ lục đại tà đạo đã một lần lại một lần chứng minh vấn đề này. Ngươi muốn cho hắn làm ngươi hoàng đế, cũng phải nhìn ngươi có không có năng lực làm cái này phi tử. Lấy ngươi tình huống hiện tại, còn chưa có tư cách đi đến trước mặt hắn. Hắn cũng sẽ không nhìn nhiều ngươi một chút. Tại hắn uy áp phía dưới, ngươi ngay cả mị thuật đều không thi triển ra được, liền càng không cần cân nhắc cái khác. Tử Kim Thần Long độc miệng để Thần Nam ngượng ngùng cười cười. Nam Cung Ngâm, Nam Cung Tiên Nhi y nguyên ý cười dịu dàng, cùng Thần Nam cùng một chỗ nhìn về phía Công Tôn Hiên Viên biến mất phương hướng. Đáy mắt chỗ sâu đều có một đoàn ngọn lửa đang cháy hừng hực. Nếu là chưa thấy qua thì cũng thôi đi. Chân chính kiến thức qua thế hệ trẻ tuổi bên trong bá chủ cấp bậc nhân vật. Làm thế hệ trẻ tuổi bên trong nhất tâm cao khí ngạo một đám người. Bọn hắn không có một người nguyện ý chịu thua. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN